Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 65, phiên ngoại 4, lại ngọt lại mềm. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Môn Linh chớp chớp mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phong Lâm. Bọn họ không phải đang nói chuyện sao? Như thế nào liền đem cô đẩy ngã? Hửm, nói chuyện như vậy không quá thích hợp. Cô duỗi tay, một tay đem Phong Lâm đang cảm xúc kích động đẩy ra. Thuận thế đem người đè ở dưới thân. Trong chớp mắt, tư thế hai người thay đổi. Cô thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Phong Lâm. Vừa mới chỉ đùa một chút. Phía trước nói chuyện chính sự. Chỉ đùa một chút để sinh động bầu không khí. Trong sách đều là nói như thế này. Đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh Phong Lâm. Có chút ngốc, hắn yêu cầu hoãn một chút. Cái này phát triển cùng chính hắn tưởng tượng không giống nhau. Nói tốt ăn hắn đâu. Hắn rất vui lòng đem chính mình lột sạch sẽ. Đưa đến bên miệng cô. Chỉ cần cô nguyện ý, hắn tùy thời đem bản thân đưa cho cô. Đại khái là ánh mắt của hắn quá mức trắng ra. Thân mình Ngôn Linh run rẩy. Làm bộ bình tĩnh nhìn hắn. Hiện tại đi vào nội dung chính đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hửm, nói chuyện gì? Phong Lâm bị bộ dáng chính thức của cô. Gợi lên vài phần tò mò. Anh thích nhất cái gì? Cô hỏi, con ngươi xinh đẹp lấp lánh sáng lên. Tựa hồ đối với đáp án của Phong Lâm thực chờ mong. Em, Phong Lâm chém đinh chặt sát. Đây là cái đáp án không hề nghi ngờ. Hắn thích nhất đương nhiên là cô. Hắn duỗi tay đem đầu nhỏ của Ngôn Linh một phen kéo xuống. Đôi tay nâng mặt cô. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Anh, thích, em, nhất, trầm ổn thanh âm, lại phá lệ câu nhân. Ngôn Linh nhìn chằm chằm hắn hai giây. Gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng. Biểu tình lại vẫn trấn tĩnh như cũ. Vậy thế này đi, hai ta nói cái điều kiện. Anh hắc hóa, em liền đem chính mình tặng cho anh. Hắn thích cái gì, cô liền đem cái đó đưa cho hắn. Sau đó hắn cần thiết muốn hắc hóa. Bút giao dịch này, thực thích hợp. Phong Lâm nghe vậy, động tác hơi hơi dừng một chút. Hắn nhìn chằm chằm cô. Nhìn hồi lâu, em xác định a. Ngôn Linh gật gật đầu. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Chỉ cần hắn hắc hóa, cô liền đem chính mình đưa cho hắn. Ngô, lại thừa dịp hắn không chú ý, chạy. Con ngươi xinh đẹp hiện lên ánh sáng rảo hoạt. Phong Lâm nhanh chóng bắt giữ được. Thần sắc lóe lóe, từ trên sofa nhảy dựng lên. Đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Lập tức đi đến phòng ngủ. Đem người ném tới trên giường mềm mại. Chợt, khinh thân mà thượng, Ngôn Linh ngốc ngốc, trong óc trống rỗng, gương mặt phóng đại trước mắt kia. Liền như vậy không hề báo trước hôn lại đây. Lại ngọt lại mềm, vốn định hôn một chút, hù dọa cô. Nhưng mà, hôn một chút, hoàn toàn khống chế không được. Đôi tay để sẵn ở eo cô, công thành chiếm đất, thẳng đến Ngôn Linh bị hôn cả người nhũn ra. Cơ hồ thở không nổi, Phong Lâm mới dừng lại, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng ngực đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng yêu say đắm, như thế nào còn không học được cách thở, hôn nhiều lần như vậy, còn không có học được, con ngươi Ngôn Linh lóe sương mù, trộn lẫn tia không thể tin tưởng, hắn, chiếm tiện nghi của cô, còn ghét bỏ cô, quá mức, cô đưa tay liền phải đem người đẩy ra. Phong Lâm duỗi ra một bàn tay, đem đôi tay cô chế trụ, bẹp một ngụm, lại hôn trên môi cô, làm như trừng phạt, hắn cố ý khẽ cắn một cái. Về sau, không được lấy chính mình làm giao dịch, thanh âm nghiêm khắc trầm ổn, lấy chính mình làm giao dịch, nghĩ như thế nào, Ngôn Linh chớp chớp mắt, không phản ứng hắn, quay đầu đi, một bộ dáng ta thực tức giận. Phong Lâm thở dài, bắt lấy tay cô, lại cắn một cái. Nghe được lời nói của anh sao? Ngôn Linh, không nghe ta không nghe được, anh đây chỉ có thể hôn đến khi em nghe được mới thôi. Trong lời nói, toàn là nồng đậm uy hiếp, cách chương.